Chương 270, ba tỉnh ốc xá canh một. Mắt nhìn thấy Thiên Trà trên mặt cái kia tràn đầy kinh nghi bất định biểu tình, Trương Lương mỉm cười, nhìn lên trời trà biểu tình, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước lấy. Ôi chao, Thiên Trà buồn bực nhìn Trương Lương liếc mắt, nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương thế mà lại phát hiện mình ở sau lưng len lén nhăn mặt, mãi cho đến Trương Lương đi xa sau đó, Thiên Trà còn không dám lộn xộn. Thẳng đến Trương Lương sau khi rời khỏi, Thiên Trà lúc này mới tò mò đi tới Hạng Thiếu Vũ bên cạnh, ngươi nói, Trương Tiên Sinh làm sao biết phát hiện ta ở sau lưng hướng về phía hắn nhăn mặt đó là ngươi đần. Nghe Thiên Trà câu hỏi, Hạng Thiếu Vũ không thèm để ý chút nào liếc nàng liếc mắt, nhìn lên trời trà phiền muộn không hiểu răng rấp, Hạng Thiếu Vũ nhẫn không được lắc đầu, nàng phát hiện mình cùng Thiên Trà nói chính là một lệch lạc. Ôi chao, nhìn Hạng Thiếu Vũ cùng Trương Lương đều đã ly khai. Chỉ có Thiên Trà một người buồn bực đứng ở nguyên không không không, thấy vậy, Thiên Trà làm sao cam tâm sẽ bị hai người bọn họ hạ xuống, vội vã quát to một tiếng, vội vã đuổi theo. Ngươi làm sao lại đuổi theo tới nhìn lên trời trà, Hạng Thiếu Vũ nét mặt dường như toát ra vài phần thần sắc nghi hoặc. Hắc hắc, cũng không thể bị hai người các ngươi cho hạ xuống đi, ai biết các ngươi sẽ chạy đến cái gì địa phương đi, cái này tiểu thánh hiển trang lớn như vậy. Cực nhanh vượt qua Thiên Trà cười hắc hắc. Tựa hồ đối với cách làm của mình hết sức đắc ý, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ cười híp mắt nói. Thế nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý, Thiên Trà thoại ngữ, lập tức đưa tới Hạng Thiếu Vũ bắn ngược, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồ đạc, lặng lẽ quay đầu chừng Thiên Trà liếc mắt, để Thiên Trà sợ không được đầu não. Mình tại sao, vừa không có nói nhầm, vì sao Hạng Thiếu Vũ cũng là vẻ mặt khó chịu dáng dấp. Làm sao vậy, nhìn từ bên cạnh mình đi qua vẻ mặt khó chịu Hạng Thiếu Vũ. Lúc này Trương Lương còn có một chút buồn bực, không biết mình chỗ trêu chọc Hạng Thiếu Vũ thủ phát Trương Tiên Sinh, thiếu mưa nàng làm sao vậy. Tiểu ló lì Thiên Trà nhảy cả tưng đi tới Trương Lương bên cạnh, nhìn Trương Lương, nhìn lại cách đó không xa thẳng đi tới Hạng Thiếu Vũ, nghi ngờ hỏi. Không có quan hệ, không phải của ngươi duyên cớ. Nhìn chơi một chút trà, Trương Lương mỉm cười, đưa tay sờ một cái đầu nhỏ của nàng, cười híp mắt nói. Đừng lại sờ đầu ta Trương Tiên Sinh, no. Trương Lương bàn tay hết sức thoải mái, thế nhưng Thiên Trà cũng là thật nhanh tránh ra Trương Lương bàn tay, muốn đưa ra kháng nghị, thế nhưng thuộc liêu chính là, nàng còn không có né tránh, Trương Lương cũng đã một lần nữa bắt được nàng, để cho nàng hết sức bất đắc dĩ. Hai anh, nhìn Trương Lương cùng Thiên Trà chuyển động cùng nhau, lúc này Hạng Thiếu Vũ không khỏi càng thêm không cam lòng, cũng là không biết mình rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao như vậy không cao hứng. Nơi này là cái gì địa phương rất nhanh, Hạng Thiếu Vũ cùng trời trà, đã bị Trương Lương dẫn đến một cái địa phương. Nơi đây, chính là các ngươi ngủ địa phương, ở giường trên giường, có hai bộ quần áo mới, là cho các ngươi mặc, cái này địa phương là chuyên môn cho các ngươi hai cái nghỉ ngơi địa phương. Trương Lương phất phất tay, thị ý Thiên Trà qua đây, Thiên Trà, ta còn có một cái sự tình muốn nhờ ngươi cùng Thiếu Mưa. Cái gì sự tình? Thiên Trà sửng sốt một chút. Trận thần sắc hưng phấn nhích lại gần, khó có được nhìn thấy Trương Lương có sự tình sẽ xin nhờ đến trên người của nàng, điều này làm cho Thiên Trà bất hưng phấn đều không được. Là như vậy. Trương Lương mỉm cười, nhìn một chút cách đó không xa thần sắc không ngỡ nèo Hạng Thiếu Vũ, Thiếu Mưa, cũng muốn nhờ ngươi. Thần thần bị bí. Nhìn Trương Lương giáng dấp, Hạng Thiếu Vũ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đều viết không kiên nhẫn tình, thế nhưng đang nghe được Trương Lương mà nói sau đó. Nàng lại người thứ nhất đi tới Trương Lương bên cạnh, tốc độ cực nhanh, ngay cả Thiên Trà đều kém một bước. Nhìn Hạng Thiếu Vũ tốc độ, Thiên Trà một trận ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì chạy còn nhanh hơn ta. Là ngươi tốc độ quá chậm. Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, ý thức được chính mình hơi kém bị vạch trần Hạng Thiếu Vũ tránh không được càng thêm phiền muộn, nhất là Thiên Trà cái kia vẻ mặt kinh ngạc, còn có Trương Lương trên mặt cái kia hứng thú rồi rào tiêu ý, càng làm cho Hạng Thiếu Vũ trên mặt một trận nóng lên. Nơi đây tên gọi là gì? Nghe Trương Lương thoại ngữ, Hạng Thiếu hạt mưa một chút đầu, cũng là nhìn lướt qua cái nhà này, hỏi. Ba tỉnh ốc xá, về sau sinh hoạt thường ngày của các ngươi tạm thời liền đều ở nơi này, yên tâm, là cùng những người khác chán. Nhìn Hạng Thiếu Vũ trên gương mặt tươi cười cái kia biểu tình lạnh nhạt, Trương Lương bất đắc dĩ cười cười, biết Hạng Thiếu Vũ khả có thế chả là ở trong lòng cùng chính mình chí khí. Ốc hát, đúng như vậy. Là từ nho ra tổ sư ta ngày ba tỉnh tử thân ta bên trong căn nguyên A. Nhìn một chút trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ tùy ý đánh giá phòng này, thản nhiên nói thế nào, phòng này là ta đặc biệt bố trí, Dư A theo ngươi cùng Thiên Trà yêu thích tới. Hạng Thiếu Vũ niên kỷ so với Thiên Trà lớn 3 tuổi, cũng là so với Thiên Trà thành thục rất nhiều, mà đối lý trột dạ Trương Lương lúc này lại là ở nét mặt gắng gượng bình tĩnh nụ cười, chuẩn bị nhờ vào đó để lấy lòng một cái Hạng Thiếu Vũ. Trương Lương thoại ngữ vừa ra, kế tiếp có thể ít có đánh giá phòng ốc này động tác hơi dừng lại một chút, trong lòng ấm áp, hắn vẫn nhớ cùng với chính mình. Thế nhưng rất nhanh, Hạng Thiếu Vũ liền đã tỉnh lại, không thể vì vậy để Trương Lương ung dung, nàng cũng không có chuẩn bị cứ như vậy dễ dàng thả Trương Lương qua cửa. Ôi chao, Trương Tiên Sinh, danh tự này, là của ta. Nhìn giường, Thiên Trà giống như là phát hiện mới đại lục một dạng mới mẻ. Ừ, vậy sẽ là của ngươi giường. Nhìn thấy Thiên Trà cái kia hưng phấn cao hứng dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, giải thích. Ô hát. Thiên Trà cười hì hì nâng lên y giải phục, liền chuẩn bị mặc thử, nhưng là bị Hạng Thiếu Vũ cho ngăn cản. Nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ đống nhiên không giải thích được ngăn trở ở trước mặt mình, Thiên Trà hơi sừng sờ, ngưỡng mặt lên, buồn bực hỏi Thiếu Mưa, làm sao vậy trở xuống. Hạng Thiếu Vũ khuôn mặt trầm tĩnh, nhiều hơn một cái tuổi này nàng không nên coi trầm ổn. Đang ở Thiên Trà hỏi nàng thời điểm, nàng cũng là nhàn nhạt quét Trương Lương liếc mắt, tựa hồ đang nhắc nhở người nào đó, nên trở về tránh xuống. Ách, thấy thế, Trương Lương tự biết không thích hợp ở lâu, hắn xấu hổ cười, không nghĩ tới vấn đề này, nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ ánh mắt từ trên người của mình hơi đảo qua, hắn lúc này mới phản ứng kịp, vội vã ho khăn nói, cái kia, ta rời đi trước, được rồi Thiên Trà, về sau, nhớ kỹ muốn cứ gọi ta là Ba Sư Công. Bởi vì ngươi là nho gia đệ tử. Ôi chao, Ba Sư Công, ta theo Thiếu Mưa đều phải gọi như vậy ngươi sao? Nghe Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà động tác hơi dừng lại một chút, buồn bực ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Lương no ý. Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, đối mặt với Hạng Thiếu Vũ đột nhiên biến đổi ánh mắt, cố nén xoay người liền rời đi xung động, chấn định một chút đầu, ừ, đúng thế. Ba Sư Công, ngươi có giả như vậy sao? Nhìn trước mặt chỉ có như thiếu niên một dạng Trương Lương. Thiên Trà nghi ngờ hỏi.